Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 777, ta xem hắn khó chịu. Mau nhìn, có người nhìn không được, lên lôi đài, người này là một kẻ ngu si à. Trên lôi đài đều có trận pháp cắt đứt, không buông ra hắn làm sao đi vào. Còn là một thần du cảnh thái điểu. Đây không phải là muốn mũi dính đầy cho sao? Diệp Viễn thân hình rơi vào trong mắt mọi người, đều là vẻ mặt giễu cợt vẻ. Những người này đúng, đối với Bành Yến nhục nhã Hạng Hạo cử động, cũng không có cảm thấy có gì không ổn địa phương. Bành Yến có thực lực tuyệt đối, mặc dù hắn nhục nhã Hạng Hạo, người khác cũng không dám đơn giản khiêu chiến hắn. Hơn nữa Hạng Hạo chính mình tìm đường chết, trước đó còn một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, rất nhiều người đều nhìn hắn khó chịu. Võ giả thế giới là được như vậy, ở thế gia vọng tộc trong quan niệm, cường giả khi dễ kẻ yếu, cái kia chính là hẳn là, ai cho ngươi thực lực không đủ, có bản lĩnh, phải đi hào hào tu luyện, sau đó dẫm trở lại, hoặc là... liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chờ đấy người khác nhục nhã. Nhưng mà trên mặt mọi người cười nhạo, rất nhanh thì biến thành khiếp sợ. Diệp Viễn dĩ nhiên tại trước mắt bao người, trực tiếp xuyên qua cắt đứt trận pháp, tiến vào trong võ đài. Bành Yến tự nhiên trước tiên liền phát hiện Diệp Viễn, bất quá hắn giống như những người khác, đều đang đợi lấy xem Diệp Viễn chê cười. Trên mặt còn lộ ra cười trào phúng dung, nhưng là khi Diệp Viễn xuyên qua trận pháp một khắc này, hắn nụ cười cũng là cứng ở trên mặt. Hắc, xuyên qua trận pháp thì như thế nào? Một cái thần du cảnh tiểu tử, còn có thể lật trời. Long trảo thủ, Bành Yến rất nhanh phản ứng kịp, cười lạnh xuất thủ, chỉ gặp hắn ngón tay thành chộp. Nguyên lực lập tức ngưng tụ thành hàng dài chảo, hướng về Diệp Viễn nắm tới. Một chảo này lực, đúng, đối với, chả phổ thông vô lượng lục trọng đều đủ. Nho nhỏ một cái thần du cảnh võ giả, tự nhiên là không nói chơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bành Yến thấy hoa mắt, Diệp Viễn thân hình trong nháy mắt trên không trung phân hóa thành chín. Hắn long chảo thủ. Dĩ nhiên ôm đồm không, hanh, múa búa trước cửa lỗ ban. Bành Yến lạnh rên một tiếng, móng tay vùng, cái kia long chảo thủ dĩ nhiên chia ra làm cửu, hướng về chín Diệp Viễn phân biệt chộp tới. Siêu, Bành Yến trước mắt lại là hoa một cái, chín Diệp Viễn đột nhiên ra tốc, đúng là di chuyển như thỏ chạy. Rầm rầm rầm, một chân, hai chân, ba cước. Cửu chân, mỗi một chân đều dẫm ở Bành Yến trên mặt, lực đạo không nặng, cũng là ở Bành Yến trên mặt, lưu lại chín đạo có thể thấy rõ ràng dấu dày. Phốc suy, mọi người thấy cái kia chín dấu dày, đều là nhịn không được bật cười. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Bành Yến từ trong hàm răng toác ra mấy chữ này, Diệp Viễn theo tay vung lên, đánh ra một đạo nguyên lực. Sẽ bị dẫm máu me đầy mặt Hạng Hạo mang theo tới. Nhận thua đi, bút chướng này, ta tới giúp ngươi thảo. Diệp Viễn thản nhiên nói, Hạng Hạo trên mặt lúc này nhìn qua 10 phần thê thảm. Thế nhưng thảm thì thảm, cũng là so ra kém Bành Yến trên mặt cái kia chín đạo dấu dày thoạt nhìn nực cười. Hạng Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Viễn. Vạn vạn không nghĩ tới hắn bị người nhục nhã, tới giải cứu hắn dĩ nhiên là trước hắn một mực rất khinh thường Diệp Viễn. Lẽ nào lúc này, Diệp Viễn không phải hẳn là ở một bên cười nhạo mình vô năng sao? Hắn dĩ nhiên đứng ra, nói muốn giúp hắn lấy lại công đạo. Trong nháy mắt, Hạng Hạo nước mắt dĩ nhiên tại trong hốc mắt đảo quanh. Diệp Viễn lúc này đứng ra, lấy ơn báo oán. Có thể nào để cho hắn không phải cảm động? Ngươi vì sao giúp ta? Hạng Hạo nức nở nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Rất đơn giản, ta xem hắn khó chịu. Sĩ có thể giết, không được nhục, cường giả có cường giả tôn nghiêm, kẻ yếu cũng có kẻ yếu tự tôn. So với người khác mạnh, không có nghĩa là có thể trúng tên người khác tôn nghiêm. Diệp Viễn trải qua ngạo thị thiên hạ cường đại, cũng trải qua thực lực không đủ lúc bất đắc dĩ, bành ứng sở tác sở vi, để cho hắn không khỏi nghĩ đến Triệu Thiên Dận. Thực lực cường đại không có nghĩa là có thể nhục nhã người khác, cho nên Diệp Viễn nhìn hắn khó chịu. Bất kể thế nào nói, Hạng Hạo đều là Bùi Văn Cường người, cùng hắn coi như là một tái trong chiến hào. Bành Yến làm nhục như vậy Hạng Hạo, chẳng khác nào liếc bọn họ bên này tất cả mọi người mặt. Nhiều, đa tạ, Hạng Hạo run lên trong lòng. Trước đó đúng, đối với Diệp Viễn sở hữu quan điểm, nhất thời tan thành mây khói. Lúc này Hạng Hạo trong lòng, tất cả đều là đúng. Đối với Diệp Viễn cảm kích, cùng với cảm tạ ta, không bằng chính mình chăm chỉ tu luyện. Muốn ngày hôm nay một màn không xảy ra nữa, sẽ để cho mình càng cường đại hơn. Diệp Viễn nói, Hạng Hạo nghe vậy run lên trong lòng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đó là đúng, đối với trở nên mạnh mẽ cường liệt khát vọng. Hắn xoay người đúng, đối với Bành Yến chắp tay một cái nói, các hạ thật là lợi hại thủ đoạn, Hạng Mỗ chịu thua, bất quá, Hạng Mỗ tất có ngày hướng các hạ lãnh giáo. Bành Yến khinh thường nói gì không hiểu, thực lực sai biệt, cũng không phải là phẫn nộ là có thể bù đắp, giữa chúng ta chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hạng Hạo cũng là không có cùng Bành Yến cãi lại, trực tiếp xoay người xuống lôi đài. Có thể nhìn ra, Diệp Viễn mấy câu nói chân chính kích thích đến hắn. Diệp Viễn thản nhiên nói, phẫn nộ xác thực không thể bù đắp chênh lệch, thế nhưng chăm chỉ có thể. Ai binh tất thắng, người một ngày có động lực, phải bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Bành Yến trông coi Diệp Viễn, cười lạnh nói, ngươi chính là không cần quan tâm người khác, vẫn lo lắng chính ngươi a. Tiểu tử, ngươi vừa rồi cử động, thành công bốc lên bản thiếu gia lửa giận, cho nên, ngươi kết cục lại so với hắn còn thảm hơn. Diệp Viễn trông coi Bành Yến, cười cười, sau đó giơ bàn tay lên ngoắc ngoắc, khinh miệt cử động biểu lộ không bỏ sót. Nhìn thấy một màn này, dưới đài Ngũ Kiếm Thanh không khỏi cười lạnh nói, thằng ngu này lại dám khiêu khích như vậy Bành Yến. Hắn không biết thật sự cho rằng bằng vào hắn thần du cảnh thực lực có thể đem Bành Yến thế nào a? Vừa rồi Bành Yến chỉ là trong chốc lát sơ suất, ngay cả ba thành thực lực đều không hữu dụng đi ra, đem Bành Yến lửa giận bốc lên đến. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút hắn kết cục lại là cái dạng gì. Ha ha, cái kia thần du cảnh tốt phải trang bị a, lại dám như vậy khiêu khích đối thủ. Tuy là thực lực của hắn thật không tệ, thế nhưng đúng, đối với Phương Cương chỉ có hẳn là chỉ là sơ suất. Cái này thần du cảnh xác thực để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Cư nhiên có thể trực tiếp xuyên qua cắt đứt trận pháp. Bất quá sợ rằng cái kia Bành Yến cũng không còn nghĩ đến, cho nên trong chốc lát sơ suất mới có thể lấy tiểu tử kia nói. Cái này Bành Yến thực lực rất mạnh, tuy là còn không có cho thấy toàn bộ thực lực, thế nhưng sợ rằng so với bình thường vô lượng thất trọng mạnh hơn không ít. Tuy là Diệp Viễn thành công ở Bành Yến trên mặt lưu lại có thể thấy rõ ràng dấu dày, nhưng vẫn là không có ai xem trọng hắn. Dù sao hắn cùng Bành Yến ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Hơn nữa từ vừa rồi Bành Yến sức chiến đấu đến xem, thực lực của hắn tuyệt đối so với phổ thông vô lượng thất trọng cường rất nhiều. Bởi vì Hạng Hạo thực lực kỳ thực cũng không yếu, coi như là những cái kia vô lượng thất trọng thiên tài, muốn đơn giản chiến thắng hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng là Bành Yến lại dễ dàng chiến thắng hắn, đồng thời nhục nhã hắn, có thể thấy được Bành Yến sức chiến đấu khẳng định mạnh phi thường. Diệp Viễn hiện tại khiêu khích, hoàn toàn là đang làm chết. Bọn họ chỉ là có chút hiếu kỳ. Một hồi Bành Yến sẽ dùng cái dạng gì thủ đoạn tới nhục nhã Diệp Viễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.